Kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tuyết tớ đưa Hoàng Nhi đến nhà cậu chơi nè. Mới sáng sớm, Hoàng Y xông vào gọi to. Chấm, Huyết Bảo bảo do tối hôm qua chế nghiệm thuốc nên ngủ muộn. Nên khi nghe giọng hét của Hoàng Y mà giật mình rơi xuống giường. Huyết Lãnh Tuyết thì đã dậy từ sớm đang uống cà phê thì bị sặc. Huyết Bảo bảo cùng Huyết Lãnh Tuyết cau mày nhìn Hoàng Y, Minh Viễn, chúng ta vào phòng chế nghiệm không? Hoàng Nhi liếc nhìn Huyết Minh Viễn, tí nữa, anh mới ngủ dậy mà. Huyết Bảo bảo trừng mắt nhìn Hoàng Nhi đáng yêu vậy thôi chứ cực kỳ danh mãnh, thông minh. Và đặc biệt là Hoàng Nhi tuần trước đã xử đẹp Dương Hoắc Hy bằng bình xịt cay. Nếu không phải Hoàng Y chữa trị kịp thời thì có khả năng dẫn đến mù mắt. Hoàng Nhi với Huyết Bảo bảo đúng là một cặp đáng sợ. Trẻ con thì chẳng ra trẻ con, anh mau nhanh lên, có một loại độc em vừa phát hiện có trong thực vật. Loại độc ấy cũng khá mạnh, nó có tên là Ritin. Hoàng Nhi lắc một lọ nhỏ đỏ tím trong tay. Huyết Minh Viễn thở ơ, loại độc này nhóc đã làm thí nghiệm một lần rồi nên không có hứng thú. Anh Như, như vậy là có ý gì? Em nói cho anh biết loại độc mà em đang cầm trên tay có pha thêm thủy ngân và axit. Chỉ cần cho một gam nhỏ thôi cũng khiến người ta bước vào cõi tử thần rồi đó. Hoàng Nhi làm nhảm, Huyết Bảo bảo không chịu được nữa liền nói. Loại độc của em anh đã có thuốc giải. Loại thuốc này kiếm từ trong những rác thải, nên nó có một liều lượng khá ít nên chỉ dùng trong lúc nguy cấp. Với loại thuốc giải này anh có thể bán đấu giá cả vài chục triệu USD. Hoàng Nhi câm nín, Ice, bé không thể so đo được với cái tên anh mặt lạnh trên mình một tuổi này. Huyết Lãnh Tuyết và Hoàng Y nãy giờ không nên tiếng, bởi vì những loại độc này cô với Hoàng Y đều đã chế nghiệm rồi. Nhưng có một điều mà cô với Hoàng Y không ngờ tới là Huyết Bảo bảo chế được loại thuốc giải thất lạc cả hơn 200 năm về trước. Hừ, anh cứ vào phòng thí nghiệm như vậy thì sớm muộn gì cũng bị vô sinh. Phụt, Huyết Lãnh Tuyết sặc, Hoàng Y khuôn mặt khẽ biến sắc, Huyết Bảo bảo mặt đã đen lại càng đen hơn, một bầu không khí bất bình thường xảy ra xung quanh Hoàng Nhi. Anh quên nói với em một chuyện, Huyết Bảo bảo cười lạnh lên tiếng, Hoàng Nhi ngơ ngác, em lúc nào cũng ở phòng thí nghiệm chế thuốc với anh. Cho nên về sau em sẽ không có chu kỳ kinh nguyệt. Và từ đó suy ra em cũng không thể có con, em cũng sẽ giống anh cùng một loại bệnh đó là vô sinh. Huyết Minh Viễn cười nhạt, cách chương.